Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. 10 vạn giọt máu viễn cổ cục gạch. Tần Phong xuyên qua một cái 100 mét chiều rộng cự đại cửa thành, tiến nhập trong truyền thuyết thất lạc Tổ Long Thành. Mặc dù là một tòa hoang phế vô số năm tháng tòa thành, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn người cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Mười mấy người ôm hết cự đại thạch trụ, dài hơn 2 thước thành cục gạch, hồ nước lớn bằng suối phun. Bất quá đáng tiếc, đây hết thảy đều đổ nát, bụi đầy đất, cỏ hoang mọc thành bụi, trong đó còn sinh trưởng lấy một đóa đóa đóa hoa màu đỏ, tiên diễm như máu. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện một gốc cây cực kỳ hiếm thấy thảo dược. Long Thiệt Thảo, khung vật phẩm eo dược điển bỗng nhiên lóe lên một cái. Long Thiệt Thảo, yêu cầu, cấp đại sư thảo dược giám định thuật. Miêu tả, một loại dựa vào long huyết lớn lên thảo dược, thâm thụ các tinh linh yêu thích, có thể chế tác dược tề, cũng có thể trực tiếp dùng. Sau khi dùng thu được tự do điểm thuộc tính cộng 1. Mỗi ngày tối đa dùng một gốc cây. Sát, dĩ nhiên là có thể thêm điểm thuộc tính thảo dược. Tần Phong nắm lên một gốc cây Long Thiệt Thảo điểm kích dùng. Quả nhiên, tự do điểm thuộc tính nhiều rồi một cái. Sau đó, Tần Phong sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái này đặc biệt meo cả viện bên trong. Chí ít bên trên 23 vạn cây Long Thiệt Thảo a. Chính mình toàn bộ đào được, chẳng lẽ có thể thêm hơn 1 vạn điểm thuộc tính? Ngạch, bất quá, một ngày chỉ có thể dùng một gốc cây. Nhưng bất kể nói thế nào, Long Thiệt Thảo chí ít có thể lấy bán lấy tiền, hoặc là bồi dưỡng tiểu đệ, còn có thể tiễn NPC kéo hào cảm. Keng, chúc mừng, ngài thu được Long Thiệt Thảo Ox 1. Chúc mừng, chúc mừng, phải có đủ tương ứng thảo dược giám định thuật. Trước đem thảo dược giám định được, mới có thể ngắt lấy thảo dược. Bằng không, coi như thảo dược sinh trưởng ở trên mặt, cũng vô pháp ngắt lấy. Bất quá, Tần Phong sở hữu eo dược điển, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, trực tiếp ngắt lấy là được. Đào được sau gần nửa ngày, ở Tần Phong Long Chi khẩu túi bên trong, hơn 1 vạn bụi cây Long Thiệt Thảo đã trồng chất thành một cái núi nhỏ. Mỗi ngày 1 điểm thuộc tính, tích lũy tháng ngày phía dưới, chờ đến mặt nhật, ít nhất có thể vì Tần Phong cống hiến 1-2 ngàn điểm thuộc tính. Tương đương biến thái, thu thập hoàn tất, Tần Phong đi tới chính giữa pháo đài trong đại điện. Đại điện lớp 12 hơn 100 mét. Có to lớn nửa cung tròn khung đính, có vẻ vô cùng to lớn. Trong đại điện đồng dạng rách nát không chịu nổi, 4 phía trên vách tường hiện đầy một lớp tro bụi. Cha nhìn một lúc lâu, ngoại trừ tảng đá, cỏ dài, Tần Phong cũng không có phát hiện thứ đặc biệt gì, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, ở vách tường bụi phía dưới, dường như cất giấu cái gì một chút ánh sáng, không khỏi vô ý thức hướng về phía tường thổi một ngụm, đem bụi thổi ra, sau đó, ồn ào một cái, toàn bộ tường bụi toàn bộ rơi xuống, 300 mét cao trên vách tường, xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường nét, lóe ra chói mắt kim quang, cuối cùng hết thảy đường nét hợp thành một cái phức tạp thành thị bản vẽ cấu trúc. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện Tổ Long Thành kiến tạo bản vẽ, thu được thưởng cho, trí lực cộng 10, xin hỏi ngài có phải không đem bản vẽ thu nhập ba lô ở giữa? Một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên, sát, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, xác định. Tần Phong gật đầu, cái này bản vẽ, nghe liền tương đối cao lớn bên trên, quả đoán cũng thủ hạ lại nói. Ngay sau đó, trên vách tường hết thảy kim sắc đường nét rớt xuống, chậm rãi tụ tập ở Tần Phong trong tay, cuối cùng biến thành một bản thật dày sách cổ. Tổ Long Thành kiến tạo bản vẽ, loại khác, bản vẽ, Tác giả, trật tự thần long, hỗn loạn thần long, thuộc tính 1, này bản vẽ ghi chép tổ long thành hết thảy kiến trúc thiết thi thiết kế đồ. Tài liệu cần thiết, thi công yếu điểm các loại, chờ, thuộc tính 1, này bản vẽ ghi chép tổ long thành hết thảy kiến trúc thiết thi thiết kế đồ. Tài liệu cần thiết, thi công yếu điểm các loại, chờ, thuộc tính 2. Mang theo này bản vẽ, ngài có thể phân biệt tuyệt đại bộ phân tài liệu kiến trúc. Thuộc tính 3, mang theo này bản vẽ, cũng có thể không nhìn kiến trúc học đẳng cấp, trực tiếp căn cứ bản vẽ kiến tạo tuyệt đại bộ phân kiến trúc phương tiện. Miêu tả, từ hai vị viễn cổ thần long tự mình chế luyện bản vẽ, cũng coi đây là bản gốc kiến tạo thần vực đại lục nhất rộng lớn tổ long thành. Trở thành hết thảy long tộc sống chỗ vui chơi. Tần Phong sợ ngây người. Dĩ nhiên là hai vị xa cổ long thần bút tích thực. Hơn nữa, thuộc tính cũng là mạnh biến thái. Thuộc tính 1, bằng Tần Phong có tổ long thành hết thảy thiết thi bản vẽ. Nếu như có đầy đủ tài liệu cùng nhân công, hắn hoàn toàn có thể tái tạo một cái tổ long thành. Thuộc tính 2, thuộc tính 3. Trên cơ bản làm cho Tần Phong ở kiến trúc học, ở trên tạo nghệ, đã trở thành thần cấp kiến trúc đại sư. Sát, dù hí mí vừa mở ra, phó trước hệ thống, chính mình liền có thần cấp kiến trúc đại sư năng lực. Đây nếu là làm cho khác người chơi biết, nhất định sẽ lệ rơi a. Tiếp lấy, Tần Phong thuận tay đem bản vẽ lật một cái, hắn cũng lúc này mới phát hiện. Bây giờ ở trên mặt đất tòa thành, chỉ là tổ long thành năm đó một cái thi công xưởng. Chân chính tòa thành, hẳn là đều đã lâm vào trong lòng đất. Được rồi, một cái xưởng liền xây dựng như vậy to lớn. Hắn đã không cách nào tưởng tượng chân chính tổ long thành là dáng dấp ra sao. Sau đó, lật nhìn một ít những thiết bị khác bản vẽ. Long chi dược tề xưởng, nhu cầu. Thần cấp kiến tạo thuật, tài liệu, viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ thủy tinh bình thủy tinh, viễn cổ hồng bảo thạch, long chi xưởng vũ khí, nhu cầu, thần cấp kiến tạo thuật, tài liệu, viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ hàn thiết, long chi đồ phòng ngự xưởng. Tần Phong nhìn một chút, tất cả kiến trúc phương tiện liền đều cần cao cấp hơn tài 140 đoán. Đương nhiên, cũng có thể thay thành phổ thông tài liệu. Bất quá cuối cùng thuộc tính biết giảm bớt đi nhiều. Kế tiếp, ly khai đại điện, Tần Phong hướng tòa thành hậu viện đi tới. Nơi đó có một cái động lớn, chắc là thông hướng tổ long thành trong lòng đất bộ phận thông đạo. Trong lúc đi, Tần Phong thuận tay thích hợp bên một khối cục gạch tiến hành rồi giám định. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện nhất kiện tài liệu kiến trúc, viễn cổ cục gạch, Du Hí nêu lên nói. Viễn cổ cục gạch, độ bền, 100.000 phần 100.000, miêu tả, từ xa cổ đá hoa cương chế tạo cục gạch, thập phần kiên cố, phốp, Tần Phong thổ huyết. Một khối cục gạch thì có 10 vạn độ bền. Cái này đặc biệt meo cũng qua biến thái đi. Phải biết rằng bây giờ người chơi đánh vật kiến trúc, một lần chỉ có thể đánh mười mấy giọt huyết. Nếu như dùng loại này viễn cổ cục gạch xây một tòa tường thành, cái kia trình độ chắc chắn, sợ là không có người chơi có thể công phá a. Nghĩ tới đây, Tần Phong rồi lập tức đối với trong thành bảo một bên thạch trụ sử dụng giám định. Viễn cổ đá hoa cương thạch trụ, thích hợp bên sắt vụn khối sử dụng giám định. Viễn cổ hàn thiết, đối với một khối miếng thủy tinh sử dụng giám định. Viễn cổ thủy tinh, cái này đặc biệt meo nơi nào là phế tích. Đây quả thực là một chỗ tài liệu kiến trúc bảo tàng a. Đối với bốn phía vật phẩm một hồi giám định sau đó, Tần Phong đã hoàn toàn sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.